Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 265, đáng yêu con mèo nhỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, đạp, đạp, đạp, theo tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. Trong bóng tối, đám người nhìn thấy một cái người, hình dáng từ xa mà đến gần. Hô, nguyên lai cũng là đến tránh mưa người. Kém chút làm ta sợ muốn chết. Văn Nhược gã đeo kính nhẹ nhàng thở ra. Căng thẳng cây kia dây cung buông lỏng xuống dưới. Tô Tầm cùng Ngọc Dương Tử mấy người cũng đều là buông lỏng cảnh giác. Bởi vì bọn hắn không cảm nhận được yêu khí cùng âm khí. Nói rõ cái này đích xác là người. Mèo, mèo, mèo mèo. Lưu ly mà nhìn chằm chằm vào đạo kia càng ngày càng gần bóng người. Kêu vài tiếng. Hai mắt bốc lên ánh sáng yếu ớt. Nàng đã xem thấu người đến bản thể. Tô Tầm bọn người lại lần nữa cảnh giác. Bởi vì lưu ly loại hành vi này. Nói rõ người đến chỉ sợ không phải người. Có thể che giấu tự thân khí tức tà ma. Thực lực đều cực kỳ mạnh. Rốt cục, đạo nhân ảnh kia nhanh đến cửa. Thanh âm uyển chuyển nói. Làm sao còn có bé đáng yêu con mèo nhỏ. Ầm ầm. Một đạo thiểm điện xẹt qua, mượn nhờ ánh sáng, tất cả mọi người thấy rõ người này chân diện mục. Một nữ nhân, một nữ nhân rất đẹp, nhưng Tô Tầm con ngươi đột nhiên co vào. Bởi vì hắn trông thấy nữ nhân kia trên cổ có một đạo ngân dấu vết. Thân thể cùng đầu tựa như là ghép lên đi, lại liên tưởng đến sau lưng cỗ kia đầu lâu không cánh mà bay tượng thần. Để lòng bàn chân hắn tấm đều có chút phát lạnh. Vị tỷ tỷ này, người cũng là đến tránh mưa sao? Người mau vào đi, chúng ta lập tức muốn đi. Lan Lan nhìn xem cổng nữ nhân nói. Gấp gáp như vậy liền đi à. Nữ nhân khanh khách một tiếng. Ta cái chủ nhân này vừa trở về. Các ngươi liền đi vội vã. Đây cũng không phải là ta đạo đãi khách à, nghe thấy lời này. Lan Lan ba người đều có chút mộng. Cô gái này là miếu hoang chủ nhân. Chàng ngươi đậu xanh rau má. Lão tử ngược lại muốn xem ngươi là cái quái gì. Quảng cáo. Tổ an chiến thần mai mập mạp miệng phun hương thơm. Trực tiếp một chương lá bùa quăng tới. Tay nữ nhân vung lên. Mai mập mạp lá bùa còn không cận thân liền đã bị chấn vì cho bụi. Tê. Trông thấy một màn này. Ngọc Dương Tử cùng Thanh Vân đều là hít sâu một hơi. Này tà ma mạnh, tuyệt đối là bọn hắn cuộc đời hiếm thấy. Không sợ linh phù coi như xong. Còn hời hợt sẽ phá hủy. Cái này là dạng gì thực lực? Mập mạp chết bẩm, cũng dám động thủ với ta. Vậy bản nương nương đêm nay trước hết ăn ngươi tốt. Nữ nhân trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Lộ ra một cái quỷ dị biểu lộ. Đưa tay hướng mai mập mạp bắt tới. Ám hắc sắc móng tay tựa như chủy thủ. A, quỷ A, trông thấy một màn này. Lan Lan ba người đều là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chạy đến trong một cái góc ngồi xổm run lẩy bẩy đi. Lão tử ở chỗ này. Còn có thể để ngươi càn rỡ. Tô Tầm cầm trong tay trấn yêu kiếm. Thi triển trấn yêu kiếm pháp nghênh đón tiếp lấy. Đã lá bùa những này đối nàng không dùng được. Vậy liền cận thân thịt. Đỏ sức tốt. Chúng ta cũng tới. Ngọc Dương Tử cùng Thanh Vân trường kiếm ra khỏi vỏ cùng Tô Tầm cùng một chỗ đối địch. Ba người rất có ăn ý đem nữ nhân bước ra ngoài miếu. Trong miếu không gian quá nhỏ. Không thi triển được. Bọn hắn nhiều người ngược lại còn không phát huy ra ưu thế. Ta. Ngọa tào. Lan Lan ba người trông thấy một màn này đều là trợn mắt hốc mồm. Yêu nhã như nàng, cũng không nhịn được miệng phun hương thơm. Tô tiên sinh thế mà mạnh như vậy. Kiệt kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới vẫn là bốn cái có bản lĩnh thật sự. Bất quá tiến bản nương nương địa bàn. Các ngươi đều phải lưu lại làm lương thực. Người tu đạo, các ngươi khí huyết nhưng so với người bình thường mỹ vị nhiều. Nữ nhân ở trong rừng bay tới bay lui. Thanh âm chói tai. Lợi chảo tựa như dao găm cùng Tô Tầm mấy người giao chiến. Không rơi vào thế hạ phong. Mèo, nhìn xem đánh tới đánh lui mấy người. Lưu Ly không nhịn được kêu một tiếng. Thân hình tăng vọt, hiển lộ chân thân, tiện tay nâng lên móng vuốt rút tới. Một chảo này nhanh như gió. Lạch cạch, nguyên bản bay ở không trung nữ nhân. Vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị một tát này phiến đến trên mặt đất. Ngưu Bức Mai mập mạp lớn tiếng khen hay. Nữ nhân không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lưu Ly. Ánh mắt oán độc, người cũng là yêu. Thế mà cung cấp nhân loại thúc đẩy. Đáng xấu hổ, giống, một tiếng thú giống. Trên người nàng da người phá vỡ. Đầu rơi xuống. Một con màu da cam thú nhỏ xuất hiện tại nguyên chỗ. Sau đó thân hình bắt đầu bành trướng. Cuối cùng bành trướng đến một con chó lớn nhỏ. Mặc dù hình thể so ra kém Lưu Ly, nhưng là yêu diễm ngập trời. Sát khí bức người, nguyên lai là con trồn vàng. Lại để cho ngươi tiếp tục ăn người tiếp tục tu hành. Chỉ sợ thật đúng là đến hóa hình. Ngọc Dương Tử trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ, trầm giọng nói, nắm chặt trường kiếm trong tay. Kỳ thật hắn cũng không có quá hoảng. Rốt cuộc trong lòng hắn, Tô Tầm thế nhưng là một vị hàng phục quỷ vương cùng hóa hình đại yêu cao nhân. Có hắn tại, kia hôm nay chú định sẽ không xảy ra chuyện. Tô Tầm, người mịa nó thổi ngưu bức đừng mang ta lên a. Nhân loại, các ngươi đều phải chết. Mẫu trồn vàng thanh âm khàn giọng quát. Ngay sau đó há mồm. Một ngụm yêu phong nôn ra ngoài. Hô hô hô. Gió càng thổi càng lớn. Để Tô Tầm bọn người có chút mắt mở không ra. Thân thể đều lung lay sắp đổ. Mẫu trồn vàng nhân cơ hội này nhảy lên một cái. Móng vuốt sắc bén thẳng đến Tô Tầm cái cổ. Tốc độ rất nhanh. Nhưng Lưu Ly tốc độ càng nhanh. Trực tiếp một cái đuôi quét tới. Bang, mẫu trồn vàng lần nữa trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào trên một thân cây. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Quảng cáo, làm sao có thể, cái này sao có thể. Mẫu trồn vàng thanh âm thê lương. Một con liên hoành xương cũng còn không luyện hóa. Một con ngay cả lời cũng sẽ không nói miêu yêu. Chỉ là hình thể lớn một chút mà thôi. Làm sao lại để nàng không hề có lực hoàn thủ. Lần thứ nhất có thể nói là ngoài ý muốn. Cái này lần thứ hai đâu. Lưu Ly ở trên cao nhìn xuống. Nện bước yêu nhã bộ pháp đi tới. Lấy bễ nghễ thiên hạ tư thái nhìn xuống mẫu trồn vàng. Ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Ngay trước bản đại vương trước mặt. Lại dám đối người hầu của ta xuất thủ. Ai cho ngươi đảm lượng? Lại nói, nếu để cho ngươi giết người hầu, hắn đáp ứng giúp ta hóa hình đan dược làm sao bây giờ? Mấu chốt là, hắn chết, ai lại cho ta mỗi ngày bày đồ cúng nhiều như vậy ăn ngon? Tô Tầm cùng Mai mập mạp cũng là trợn mắt hốc mồm. Hai người lần thứ nhất phát hiện Lưu Ly thế mà mạnh như vậy. Ngay sau đó hai người phía sau lưng có chút phát lạnh. Còn tốt đêm hôm đó Lưu Ly không có ra tay với bọn họ. Bằng không bọn hắn hết thảy muốn bàn giao tại bờ sông. Cảm tạ mèo đại vương ân không giết. Trách không được cái này mèo chết luôn là một bộ cao cao tại thượng ngạo kiều tư thái. Nguyên lai người ta có vốn liếng này. Ngọc Dương từ tự lẩm bẩm giống như nói. Không hổ là linh thú. Cho dù là vị thành niên. Cũng không phải phổ thông yêu vật có thể đánh đồng. Sư phụ, cái đồ chơi này đến cùng là cái gì chủng loại a? Thanh Vân nhe răng tét miệng hỏi. Hiện tại có dạng này một con mèo ở trước mặt hắn. Hắn cũng không dám cưỡi. Không khác, thực lực của hắn không xứng với a. Ngọc Dương từ lần này không có làm trò bí hiểm. Mà là nói ra, U Minh cửu mệnh miếu. Lại gọi mèo lại. Sau khi thành niên có 9 cái đuôi, cũng có 9 đầu mệnh, trời sinh âm dương nhãn khám phá thế gian hết thảy hư ảo. Đào quốc trong thần thoại ghi chép nó là địa ngục tử thần sủng vật. Nó là tà ma khắc tinh, Hành tẩu cùng U Minh. Ấn lý thuyết dương gian không có loại sinh vật này mới đúng. T. Thanh Vân, Tô Tầm, Mai Mập Mạp ba người đều là hít sâu một hơi. Ngọa tào, khá lắm, nguyên lai có lai lịch lớn. Huyết mạch mạnh, liền là như thế muốn làm gì thì làm sao. Tô Tầm hoảng đến một nhóm. Hắn cảm thấy mình không phải tìm một đầu tọa kỵ, tựa như là tìm cái tổ tông. Dù sao về sau hắn khẳng định không dám cưỡi, còn phải đem nàng cúng bái. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.